Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, sách giày cũng không xứng. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục ngây ngô liền xuống xe. Vừa xuống xe, bọn họ lập tức liền bị các thôn dân bao vây. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, các ngươi không phải đi học đi sao? Như thế nào khai hồi đến như vậy tốt xe? Hai đứa bé này, thật tiền đồ a. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, các ngươi hiện tại có đối tượng sao? Nhà Yêm cái kia ngốc ni còn không có gả đi ra ngoài đâu. Bằng không, các ngươi cùng một chỗ tán gẫu một chút. Vừa xuống xe, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục liền bị nhiệt tình các thôn dân bao vây. Bất quá vây quanh hắn nhóm thôn dân vấn đề quá nhiều. Còn có cấp Tiểu Ngũ, Tiểu Lục giới thiệu đối tượng. Nhất thời chi gian, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cũng có chút chân tay luống cuống. Còn có cái kia vừa mới tại Tống Kiệt trước mặt thực kiêu ngạo đại béo. Lúc này hắn lại hùng hục chạy tới Tiểu Ngũ, Tiểu Lục trước mặt. Từ túi quần của mình lấy ra hoàng hạc lâu hương thuốc liền đưa tới. Ngũ ca, Lục ca, bây giờ làm gì đại sự nghiệp đâu? Có rảnh cầm mang theo đệ đệ ta chứ? Đại béo cười hỏi, đại béo ở bên ngoài dựa vào chính là mình miệng lưỡi trơn tru. Cũng là bởi vì hắn có thể nói, sẽ lấy lòng người khác, cho nên hắn mới có hiện tại hảo công tác. Hiện giờ hắn nhìn đến Tiểu Ngũ, Tiểu Lục ở bên ngoài lẫn vào tốt như vậy. Lòng dạ nhỏ mọn của hắn liền lại động. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục ngây ngô nhất tiếu. Tiếp nhận hương thuốc, Tiểu Ngũ nói, béo ca, đều là một cái thôn. Khách khí cái gì? Có cái gì cầm mang theo không đề cập tới mang theo? Bọn Yêm đều là học sinh. Cầm mang theo không đứng dậy ngươi a. Tiểu Ngũ thật đúng là có cái gì nói cái gì. Nhưng là đại béo hiển nhiên là không có tin tưởng. Hắn còn lấy là Tiểu Ngũ, Tiểu Lục đang nói dối. Là không muốn nhường hắn đi theo đám bọn hắn hỗn. Lúc ấy đại béo liền cười híp mắt gật gật đầu. Nói, ha ha, Ngũ ca, Lục ca, khách khí, ta hiểu, ta hiểu. Về sau tại đại nghiêu thôn còn liền chỉ hy vọng Ngũ ca, Lục ca che chở. Đại béo người này rất là sẽ làm sự làm người. Gặp được mềm liền hướng chết khi dễ. Gặp được ngạnh, vậy hướng chết lấy lòng. Lúc này, Vương Đại Nương cũng đi tới Tiểu Ngũ, Tiểu Lục trước mặt. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Ngũ, Tiểu Lục. Có điểm ghen tị nói. U, Vương gia hài tử ưỡn ra tức a. So nhà ta cái kia thằng nhóc con tiền đồ nhiều. Bất quá ta ra cái kia thằng nhóc con liền tính là lại không ra tức. Cũng so Tống Kiệt tiểu tử hỗn hào. Tại Đại Nghiêu thôn, ta vợ con tử còn không tính là hạng chót. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục vừa nghe Vương Đại Nương nói như vậy. Lúc ấy liền không vui. Nhưng là không đợi hắn nói cái gì đó. Chỉ thấy Lý Doanh Doanh liền từ một bên vọt tới. Ngũ ca, Lục ca, đã lâu không gặp nha. Chỉ thấy Lý Doanh Doanh đối với Tiểu Ngũ, Tiểu Lục lộ ra nụ cười ngọt ngào. Còn cố ý đối với Tiểu Ngũ, Tiểu Lục nháy mắt một cái. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục thấy thế. Kia đều là sửng sốt một chút. Lý Doanh Doanh bọn họ nhận thức. Đây là Đại Nghiêu thôn thôn hoa a. Trước kia Lý Doanh Doanh là liền xem cũng không muốn xem bọn họ liếc mắt một cái. Hiện giờ, Lý Doanh Doanh cư nhiên chủ động cùng bọn hắn chào hỏi. Lý Doanh Doanh đã từng cũng là trong lòng bọn họ nữ thần. Hiện giờ nữ thần một chào hỏi, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục đều là có điểm phát ngốc. Nhẹ nhàng, ngươi hiện tại càng ngày càng xinh đẹp. Tiểu Lục là cái thẳng tính, là trong lòng có cái gì liền nói gì lời nói. Lý Doanh Doanh nghe xong những lời này, lúc ấy liền che miệng khẽ nở nụ cười. Chỉ thấy Lý Doanh Doanh còn vũ mị liếc một cái Tiểu Lục. Lý Doanh Doanh mục đích cũng thực rõ ràng. Mục đích của hắn chính là bắt lấy Tiểu Ngũ, Tiểu Lục bọn họ bên trong một cái. Ném rớt BMW Nam. Bởi vì là Tiểu Ngũ, Tiểu Lục so BMW Nam tiền đồ nhiều. Lúc này, chỉ thấy cái kia BMW nam trên mặt cũng là một trận xanh mét. Hắn là tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, bạn gái của mình cư nhiên ở ngay trước mặt chính mình thông đồng nam nhân khác. Nhưng là hiện tại nhiều người như vậy, BMW nam cũng là không tiện phát tác, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng, mà tại đám người ngoại Tống Kiệt nhìn thoáng qua Lý Doanh Doanh. Cười lạnh một tiếng, hám làm giàu nữ, liền nữ nhân như vậy, liền tính là lớn lên lại mỹ, cũng không đáng giá cho hắn Tống Kiệt đi thích. Lúc này, chỉ thấy Lý Doanh Doanh xoắn thân thể của mình liền đi tới Tiểu Ngũ Đại Lộ Hổ bên cạnh. Chỉ thấy Lý Doanh Doanh nhẹ nhàng vuốt kia một chiếc Đại Lộ Hổ. Đôi mắt cơ hồ đều sáng lên. Tiểu Ngũ ca, ngài hiện tại lẫn vào khá tốt a. Ta nhớ rõ trước kia ngài còn nhận Tống Kiệt đương đại ca đâu. Hiện tại xem, hắn cho ngươi xách giày cũng không xứng. Ha ha ha, nói xong câu đó, Lý Doanh Doanh liền chính mình trước bật cười. Thôn dân chung quanh nhóm cũng đều là bật cười. Đích xác, trước kia Tiểu Ngũ Tiểu Lục thật là Tống Kiệt trùng theo đuôi. Bất quá hiện tại xem ra, Tống Kiệt đích xác liền xách giày cho người ta tư cách đều không có. Mà Tiểu Ngũ Tiểu Lục sau khi nghe xong những lời này lúc sau, vốn dĩ ngây ngô cười sắc mặt tức khắc đọng lại, ngây ngô cười dần dần trở nên thành ngưng trọng, sau đó là phẫn nộ. Tiểu Ngũ Tiểu Lục là không đánh nữ nhân, nhưng kia chỉ là tại ngày thường, nhưng là hiện tại, Tiểu Ngũ Tiểu Lục đã áp không được xung động trong lòng. Chỉ thấy Tiểu Lục một cái bước xa liền vọt tới, một cái miệng rộng tử liền hô qua đi. Bang, một tiếng cực là thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Lý Doanh Doanh trên mặt tức khắc liền xuất hiện một cái màu đỏ đại ba trưởng ấn. Hiển nhiên Tiểu Lục là dùng chân lực khí, mà lúc này, tiếng cười cũng là im bặt mà dừng. Không có người cười nữa, ngược lại đều là vẻ mặt mộng bức nhìn Tiểu Lục. Lúc này, Tiểu Ngũ hắc mặt, vẻ mặt tức giận nhìn mọi người. Loại ánh mắt đó, cái loại biểu tình này, loại khí thế này, đều không hề là cái kia đần Tiểu Ngũ. Về sau, tại Đại Ngưu thôn, nếu là làm Yêm Vương Tiểu Ngũ nghe được có ai khinh thường Yêm đại ca, Yêm miền diệt ai. Lúc này, Tiểu Lục một cầm liền bóp lấy Lý Doanh Doanh cổ. Không có một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ, biểu tình trên mặt càng là phẫn nộ. Ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi nhường Yêm đại ca cấp Yêm xách giày, ngươi tính thứ gì, ngươi có tư cách gì nói như vậy? Tiểu Ngũ Tiểu Lục hiển nhiên là thật sự nổi giận. Hơn nữa bọn họ thành là dị năng giả lúc sau, trên người đã có duy nhất thuộc về dị năng giả khí thế. Ngày thường còn không nhìn ra, nhưng là một phát hỏa, trên người bọn họ loại khí thế này liền toàn bộ bạo phát ra. Lúc này, BMW Nam một xem bạn gái của mình bị khi dễ, là không cho người khinh thường hắn. Hắn kiên trì đến cùng cũng đến thượng một chút. Chỉ thấy BMW Nam trực tiếp bước nhanh tới, một chút bắt tay đặt ở Tiểu Lục trên vai, buông ra nàng. Tiểu Lục quay đầu nhìn BMW Nam liếc mắt một cái, lạnh nhạt nhất tiếu, ha ha, ngươi tính thứ gì? Phanh, một tiếng vang lanh lảnh, chỉ thấy Tiểu Lục quay đầu đó là một chân. BMW Nam thân ảnh giống như là pháo đánh giống nhau bị bắn ra ngoài. Bộp một tiếng, BMW Nam liền đâm tại mình trên xe BMW. Chỉ thấy trên xe BMW đều xuất hiện một cái thiển hố. BMW Nam càng là hộc ra một ngụm máu tươi, một cái liếc mắt liền hôn mê đi. Mà Lý Doanh Doanh càng là bị sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, chỉ là bởi vì mình châm chọc một câu Tống Kiệt, Tiểu Ngũ Tiểu Lục liền sẽ phẫn nộ thành như vậy. Lúc này, Tiểu Lục nhìn thoáng qua Lý Doanh Doanh, cười lạnh nói, tiện nữ nhân, về sau đừng xuất hiện tại ta đại ca trước mặt. Dứt lời, chỉ thấy Tiểu Lục một cầm liền ném ra Lý Doanh Doanh. Cùng lúc đó, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục tề thân đi hướng Tống Kiệt. Những thôn dân kia càng là giống như nhìn thấy sát như thần né tránh khai tới. Chỉ thấy Tiểu Ngũ, Tiểu Lục trực tiếp đi tới Tống Kiệt phía sau. Tiểu Ngũ đưa cho Tống Kiệt một chi hương thuốc. Tiểu Lục còn lại là móc bật lửa ra, giúp Tống Kiệt đốt lên hương thuốc. Mà Tống Kiệt đứng tại chỗ, híp mắt, hút một hơi hương thuốc, miệng lộ ra tiêu chuẩn bĩ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.